Khí vũ trụ, chương 607, Lam tiểu bố dã tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 607. Lam tiểu bố dã tâm. Lam tiểu bố chậm rãi nói ra. Ta lựa chọn đến chúng thần chi địa, vốn là muốn thỉnh mấy vị hỗ trợ, đem thập thần điện lượng kiếp truyền di đại trận tiêu diệt. Bất quá hiện tại, ta cải biến chủ ý. Thần giới thập đại thần đình đạo quân ngoại trừ Yến đế bên ngoài, còn lại đều đã không tại. Ta hy vọng có thể đạt được Yến đế ủng hộ. Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, ta nhất định ủng hộ ngươi. Tể tấn trần nói ra. Lam tiểu bố bên người có ba gã thần vương, coi như là hắn không ủng hộ, cũng không làm gì được Lam tiểu bố. Năm đó bất thanh thần giới chỉ có một đạo đình. Đạo đình đạo quân là thanh hành thánh nhân, mà bây giờ, đã có 10 cái thần đình. Một khi đạo quân mất, toàn bộ thần giới tựu chướng khí mù mịt, chúng thần chi địa tựu là ví dụ. Trên thực tế coi như là những đạo quân kia ở chỗ này. Một khi cái nào đó đạo quân tu vi cường lớn hơn một chút, bất thanh thần giới đồng dạng hội chướng khí mù mịt, ta nghĩ tới nghĩ lui. Bất thanh thần giới hay vẫn là chỉ có một đạo đình tốt. Về phần những thần đình kia, tựu đều giải tán a. Lam tiểu bố nhìn xem Tể tấn trần nói ra. Nếu như Tể tấn trần không muốn, vậy hắn tựu làm thịt Tể tấn trần. Không phải hắn Lam tiểu bố tâm ngoan thủ lạt, đổi thành lúc khác hoặc là đổi thành còn có đường lui thời điểm, hắn có lẽ lựa chọn đổi một chỗ. Dưới mắt bất thanh thần giới đều sắp vỡ nát, mà toàn bộ thần giới lại như chia rẽ, không có nửa điểm lực ngưng tụ. Tất cả đại thần đình đạo quân sau khi biến mất, những đình kia trụ nhóm duy nhất làm một chuyện tựu là tranh quyền đoạt lợi, hy vọng có thể trở thành kế tiếp thần đình đạo quân. Bất thanh thần giới bởi vì số mệnh tiêu tán, vốn cũng chưa có cái gì gân cốt. Hiện tại còn muốn thừa nhận tất cả đại thần đình ở giữa đại chiến, tài nguyên cướp đoạt, coi như là không có thánh nhân cướp đoạt bất thanh thần giới số mệnh sự tình, bất thanh thần giới cuối cùng cũng sẽ tiêu tán mất. Ngẫm lại ngũ vũ tiên giới, lúc trước cũng là chia rẽ. Hắn trở thành ngũ vũ vương về sau, trọng trấn ngũ vũ tiên giới. Ít nhất hiện tại ngũ vũ tiên giới là một cái có thể yên ổn sinh tồn chỗ rồi. Bất thanh thần giới hiện tại chỉ có thể tấn trần một cái đạo quân. Lam tiểu bố ngược lại cảm thấy cái này hoặc là một cái cơ hội. Dứt khoát thừa cơ hội này chỉnh đốn bất thanh thần giới. Đem bất thanh thần giới chỉnh hợp thành một cái đạo đình. Có một cái thống nhất quy định thanh âm. So những bát nháo này muốn tốt hơn nhiều a. Xem một cái đình trụ đệ tử, cũng dám công nhiên tại chúng thần chi địa bắt người. Có thể thấy được bất thanh thần giới hiện tại loạn tới trình độ nào rồi. Tể tấn trần nghe rõ Lam tiểu bố ý tứ. Kinh âm thanh nói, người muốn thống nhất bất thanh thần giới. Thành lập mới đạo đình. Thành lập mới đạo đình. Một bên Tả Kha Hành nghe nói như thế về sau, vô ý thức run rẩy thoáng một phát. Nếu như bị Lam tiểu bố đã thành lập nên mới đạo đình, vậy bọn họ những đình này chủ, bọn hắn nguyên lai thần đình đem như thế nào? Lam tiểu bố ha ha cười cười. Yến đế, cũng không thể nói như vậy. Ta chỉ là muốn tại bất thanh thần giới thành lập một cái mới thần giới trật tự mà thôi. Bằng không mà nói, nhìn xem chúng thần chi địa có thể nghĩ đến địa phương khác. Ngươi thành lập một cái đạo đình, chế định trật tự mới. Hơn nữa, không cho phép còn lại thần đình tồn tại. Đây không phải thống nhất là cái gì? Tể tấn trần im lặng nhìn xem Lam tiểu bố. Ngươi nói thống nhất tự thống nhất à, Lam tiểu bố chẳng muốn đi cãi lại. Hắn có ba cái thần vương hỗ trợ. Chỉ cần hắn giải quyết đạo quang vấn đề. Cái khác cũng không phải sự tình. Ta nguyện ý, chỉ cần ngươi có thể giải quyết đạo quang vấn đề. Ta bất diễn thần đình tồn tại không tồn tại đều không sao cả. Tể tấn trần gật gật đầu. Rõ ràng đồng ý Lam tiểu bố lời nói. Đệ nhất hắn khẳng định chính mình không cách nào phản kháng. Lam tiểu bố bên người ba cái thần vương. Thứ hai, Lam tiểu bố đại hoang thần đạo thành hắn cũng đi qua. So về thần thành, cái kia trật tự đâu chỉ một trời một vực. Có lẽ Lam tiểu bố cách làm đối với bất thanh thần giới cũng không phải chuyện xấu. Thứ ba, thần giới tại đạo quang ăn mòn xuống, còn có thể hay không tiếp tục tồn tại đều là một vấn đề. Lam tiểu bố ánh mắt nhìn hướng về phía Tả Kha Hành. Tả đình chủ, cải lương không bằng bạo lực a, đã ngươi Bách U thần đình đạo quân không có. Ngươi cũng đúng lúc đến nơi này, không bằng cũng bề ngoài cái thái a. Tả Kha Hành nghe được Tề Tấn Trần đồng ý Lam tiểu bố lời nói về sau, sắc mặt đều có chút xám trắng rồi. Hiện tại Lam tiểu bố hỏi thăm, hắn do dự dự nửa buổi rồi mới lên tiếng. Lam thành chủ, đạo quân không tại, ta là thực không làm chủ được. Hơn nữa Bách U thần đình là một cái độc lập tồn tại. Ta muốn tốt nhất hay vẫn là mọi người riêng phần mình quản riêng phần mình. Giết a, loại này phá hư hòa bình rác rưởi không cần phải tồn tại. Lam tiểu bố lúc nói chuyện đã là một quyền oanh hướng về phía Cù Thương. Chậm, Tả Kha Hành vội vàng muốn ngăn cản. Bất quá giờ phút này hắn đã cảm nhận được một cỗ cường hãn tử vong áp lực khí tức mang tất cả tới. Ta đồng ý, Tả Kha Hành vội vàng kêu to. Lập tức hắn phát hiện mình căn bản là không cách nào phát ra nửa điểm thanh âm. Sau một khắc, quân vu nắm đấm tự oanh tại mi tâm của hắn. Tả Kha Hành cả người bị một quyền này oanh thành bã vụn. Trước khi chết hắn cuối cùng là đã minh bạch, Lam tiểu bố căn bản tự là muốn giết chết hắn. Căn bản cũng không có ý định trưng cầu ý kiến của hắn. Lam huynh, anh nhi còn không có tin tức. Trông thấy Lam tiểu bố giết Cù Thương, Ngũ Thiên Thành vội vàng kêu lên. Lam tiểu bố chỉ cách đó không xa một chỗ nói ra. Tôi đã thấy chị dâu rồi. Cùng rất nhiều người đều bị giam giữ ở chỗ đó. Người đi thuận tiện đem người khác cũng đều cứu ra à. Ngũ Thiên Thành không đợi Lam tiểu bố đem nói cho hết lời. Người sớm vọt tới. Cù Thương tại sao muốn bắt ngài anh nhi? Còn có chảo rất nhiều người vô tội tu sĩ. Lam tiểu bố cũng lười phải hỏi rồi. Loại người này khắp nơi đều có. Cũng không chỉ là ở tại thần giới. Đã hắn muốn thừa dịp lần này thần giới gặp chuyện không may, chỉnh đốn thần giới, cái kia còn có cái gì dễ nói hay sao? Đứng ngoài quan sát tu sĩ lạnh run. Một cái thần đình đình trụ nói giết sẽ giết. Trước khi một ít nghe nói qua Lam tiểu bố tu sĩ, hiện tại mới biết được cái này Lam thành chủ có bao nhiêu lợi hại. Lam thành chủ, bây giờ không phải là chỉnh hợp thần giới thời điểm. Bây giờ là như thế nào xóa đạo kia quang? Nếu như đạo quang trừ đi, ta muốn bất thanh thần giới có lẽ còn có cơ hội lại tới qua. Nếu như đạo kia quang không có cách nào giải quyết, hết thảy đều không có ý nghĩa. Tể Tấn Trần lần nữa nói ra. Lam tiểu bố liền ôm quyền. Yến đế, ta ý định đem thập thần điện hủy đi. Không biết Yến đế có thể hỗ trợ dỡ xuống thập thần điện. Tể Tấn Trần sững sờ, tranh thủ thời gian lắc đầu nói ra. Thập thần điện có thể không phải chúng ta mấy cái đạo quân tạo dựng lên. Năm đó Thanh Hành Thánh Nhân sau khi mất tích, bất thanh thần giới ra thập đại cường giả. Cái này thập đại cường giả đã thành lập nên thập thần điện cùng thập đại thần đình. Chỉ là về sau lần nữa đã xảy ra chư thần cuộc chiến. Hiện tại thập đại thần đình sớm đã cùng lúc trước thập đại thần đình hoàn toàn không giáp với. Thậm chí kém khá xa. Ta hoài nghi lúc trước chư thần cuộc chiến ở bên trong. Cái kia thập đại thần đình đạo quân cũng không có toàn bộ vẫn lạc. Cũng có bộ phận chứng đạo thành thánh cũng không nhất định. Cho nên nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, ta đề nghị không muốn dỡ xuống thập thần điện. Lam tiểu bố ha ha cười cười. Bọn hắn thành thánh lại có quan hệ gì? Đã làm vậy thì làm triệt để một điểm. Ta vẫn là có ý định dỡ xuống thập thần điện. Yến đế ngươi nói ngươi có nguyện ý hay không hỗ trợ a? Không chỉ nói thập thần điện. Lam tiểu bố kế hoạch là nếu quả thật có thể đi mất đạo quang, cái kia bất thanh thần giới cái tên này hắn cũng phải đi mất. Lịch sử là người thắng viết, vũ trụ đồng dạng cũng là người thắng viết. Đương hắn có thể khống chế thần giới lực lượng thời điểm, hắn vì cái gì không thể viết mới vũ trụ? Tể Tấn Trần cười khổ nói. Lam thành chủ ngươi làm a, ta tự nhiên là ủng hộ Lam thành chủ. Về phần ta cái này đạo quân, sớm đã hữu danh vô thực. Lam thành chủ không bằng gọi tên của ta là tốt rồi. Lam tiểu bố thoạt nhìn rất dễ nói chuyện. Có thể Tể Tấn Trần trong nội tâm rất rõ ràng. Nếu như hắn không đồng ý Lam tiểu bố đề nghị, Lam tiểu bố cái thứ nhất muốn giết tuyệt đối chính là hắn Tể Tấn Trần. Lam tiểu bố sự tình muốn làm nghe rợn cả người. Đã lựa chọn thống nhất thần giới, tựu cũng không cho phép hắn cái này từng đã là đạo quân dùng không nghe lời phương thức tồn tại. Niệm Tại vừa nói, tiểu bố, cái này thập thần điện có thể không tầm thường. Muốn dỡ bỏ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Hơn nữa ta hoài nghi cái này thập thần điện không chỉ là có lượng kiếp truyền di đại trận, vẫn cùng từng đã là thập đại đạo quân có quan hệ. Vốn quyết tâm muốn hủy đi thập thần điện, Lam tiểu bố nghe nói như thế, giật mình, hắn bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề. Vừa rồi Tể Tấn Trần nói, bất thanh thần giới tại thanh hành thánh nhân về sau có thập đại đạo quân tồn tại. Cái này thập đại đạo quân thậm chí có khả năng chứng đạo thành thánh rồi. Vạn nhất bất thanh thần giới xuất hiện đạo quang là bất thanh thần giới từng đã là một gã đạo quân gây nên. Cái kia sẽ như thế nào? Nếu như cái này muốn hấp thu bất thanh thần giới số mệnh ra hỏa thật sự là bất thanh thần giới xuất thân, hắn sẽ thông qua cái gì câu thông đã đến bất thanh thần giới? Là Tiêu Tuyền chiến trường chính là cái kia phong ấn? Hay vẫn là đã từng bọn hắn tự tay thành lập thập thần điện? Giờ khắc này hắn hiểu được Niệm ý tứ. Niệm không phải nói thập thần điện tồn tại cùng cái kia thập đại đạo quân có quan hệ, mà là nói thập thần điện hiện tại y nguyên cùng cái kia thập đại đạo quân có liên hệ. Chỉ cần cái kia thập đại đạo quân không có chết, thập thần điện muốn xóa, nhưng không thể ta sẽ đi ngay bây giờ mất. Hắn phải muốn biết rõ ràng đạo kia quang là như thế nào tồn tại hay sao? Yến Đế nói rất đúng. Đã như vậy, vậy bây giờ tựu mặc kệ thập thần điện rồi. Lam tiểu bố hạ quyết tâm về sau, lập tức tựu làm cho vũ trụ duy mô hình xây dựng thập thần điện duy mô hình kết cấu. Muốn xóa đạo quang, Lam tiểu bố không có ý định cùng Niệm bọn người cùng đi. Vô luận là Niệm, Thích Khai Thương, Quân Vu hay vẫn là Tể Tấn Trần, tuy nhiên đều là thần vương, bất quá thực lực của bọn hắn đều không thể đối với đạo kia quang làm xảy ra chuyện gì. Đã giúp không được gì, làm gì làm cho bọn hắn cùng đi. Muốn giải quyết đạo quang, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào vũ trụ duy mô hình. Lam huynh, đa tạ ngươi rồi. Ngũ Thiên Thành đã mang theo ngài anh nhi đã đi tới. Anh nhi chị dâu bình yên vô sự, đó là không còn gì tốt hơn. Lam tiểu bố liền bước lên phía trước thi lễ. Ngài anh nhi giống nhau là cảm khái ngàn vạn. Năm đó cả nhà bọn họ tại Nguyệt Linh Tiên vực xảy ra vấn đề, cũng là Lam tiểu bố đi cứu. Hiện tại đi vào thần giới, giống nhau là Lam tiểu bố cứu giúp. Tiểu bố, đây là ta đến thần giới biện pháp, ngươi cầm đi xem. Về phần có thể hay không ngược đi qua, ta lại không thể khẳng định. Ngũ Thiên Thành xuất ra một miếng ngọc giản đưa cho Lam tiểu bố. Hắn đoán được Lam tiểu bố muốn trở về tiên giới. Lam tiểu bố thu hồi ngọc giản không có lập tức xem xét, mà là nói ra, ta có một số việc phải ly khai một chuyến. Ngũ huynh, ngươi cùng chị dâu cùng ta mấy cái bằng hữu đi trước Đại Hoang Thần Đạo Thành chờ ta. Đại Hoang Thần Đạo Thành? Ngũ Thiên Thành nghi hoặc hỏi một câu. Hắn vừa mới đến thần giới không lâu, còn cũng không biết Đại Hoang Thần Đạo Thành tồn tại. Lam tiểu bố cười cười, là tự chính mình một cái thần thành. bây giờ còn là rất an toàn. Rất nhiều người đều nguyện ý đi qua. Hiện ở tại thần giới đại biến, không có có bao nhiêu địa phương an toàn rồi. Lam Tiểu Bố ý định làm cho niệm bọn người trước quay về đại hoang thần đạo thành. Về phần chính hắn, tác thì là muốn đi tiêu tuyền chiến trường. Đạo quang một ngày không giải quyết, bất thanh thần giới một ngày tựu không được an bình. Nghe được Lam Tiểu Bố lời nói, Ngũ Thiên Thành khẽ giật mình. Lập tức cười ha ha. Quả nhiên bất kỳ địa phương nào đều không thể ngăn trở ngươi. Cách chương.